Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793. Đánh một tay bóng tốt, tỉnh mộng đường chiều, hát xong sau, hiện trường không khí đều là nóng ran, mà nhân viên an ninh Alexandros, bọn họ đang ở tổ chức nhân viên ra bên ngoài chuyển vận ngất đi người xem, cũng không ít. Trong đó không thiếu một ít vô cùng kích động Hàn Thiếu Dưỡng vẫy từ tỉ tỉ. Theo sau chuyện này thống kê, chỉnh ca nhạc hội đi xuống, tổng cộng hôn mê hơn 20 cái người xem, trong đó 5 cái vẫy từ tỉ. Đây đều là tiểu tình cảnh, mai năm đó một hơi thở hát vựng 5.000 cái đây. Toronto đứng ca nhạc hội, cuối cùng ở toàn trường xong ca anh văn bản, nụ hôn biệt ly, hạ viên mãn tấm màn rơi xuống. Không dễ dàng, này ca nhạc hội trong lúc nhất thời trở thành trong ngoài nước tiêu điểm đề tài. Tiêu điểm hơi nhiều, vẫy từ nữ đoàn, chạy về phía dịch tiểu mao tỉ môn, cho dân bản địa quyên tiền, té xỉu hơn 20 danh quan chúng. So với Dijon xe thể thao, Selena Dion vân vân, thậm chí, mạng bên ngoài bên trên còn lưu truyền một vị vẫy từ cùng mới quen nam người xem ngay trước mọi. Người không thể miêu tả video, khó phân thiệt giả, điều này cũng làm cho lý thuyết trụ ca nhạc hội, ở Bắc Thước rộng rãi được chú ý. Ca nhạc hội hoàn thành sau đó, lý thuyết trụ lần nữa đón nhận Lạc Lị phỏng vấn, lần này không có cho nàng cởi quần áo cơ hội, qua loa lấy lệ đôi câu liền đi nhân, thật sự là quá mệt mỏi. Trở lại quán rượu đã 12 giờ qua, Hắc Oa Nhi đoàn đội đầu bếp thật sớm chuẩn bị rồi phong phú bữa ăn tối. Nồi lẩu thêm thịt nướng. Lý thiết trụ đám người ngoạm miếng thịt lớn uống tô rượu. Cái gì? Bảo vệ cuống họng. Thí đây. Cuống họng là có chút ách. Yêu cầu lấy độc công độc. Ăn nhiều hột tiêu uống nhiều nhị oa đầu. Ngày thứ hai. Ngày 27 tháng 7. Lý thiết trụ mang theo đoàn đội bay đi New York. Thứ hai đứng là một trận đánh giặc. Tràng quán là New York phần lớn sẽ sân banh, người xem số người vượt qua 60.000. Lúc này một tòa bóng bầu dục sân banh, vô luận từ góc độ nào mà nói, đây đều là toàn bộ nước Mỹ thậm chí còn toàn thế giới sang trọng nhất sân thể dục một trong. Quang nhà cầu thì có 1.350 cái. Thứ hai đứng ca nhạc hội cử hành thời gian là ngày mùng 1 tháng 8. 5 ngày sau đó, thời gian rất sung túc. Sân khấu vẫn chưa có hoàn toàn dựng được, cho nên cũng diễn tập không được. Dịch Tiểu Mao, Chu Thiển cùng Justin cũng trốn ở quán rượu ngủ. Mấy ngày trước lại vừa là tập luyện lại vừa là ca nhạc hội. Bọn họ cũng mệt là, chỉ có Lý Thiết Trụ tinh lực thịnh vượng. Tự mình đi xem xét đang ở New York đặc huấn Trịnh Nghiên Tử. USA Tennis giải đấu công khai sắp khai chiến. Nàng trước thời hạn tới thích ứng. Nàng năm ngoái mặc dù cầm lưới pháp luật hạng nhất, nhưng bởi vì tổng thể chiến tích không tốt điểm tích lũy thiên thiếu nguyên nhân. Bài danh dựa vào sau, chỉ có thể từ tư cách cuộc so tài gợi lên. Lúc này rất chật vật, phanh tương đương trời nắng chang chang tennis bên trong quán. Trịnh Nghiên Tử chính đang khổ luyện thầy banh. Hơn một năm qua, bởi vì Lý Thiết Trụ gia trì, lực lượng của nàng tăng cường rất nhiều. Thảy banh tốc độ cũng nhanh chóng tăng lên. Gần đây phát ra A cầu. Thảy banh trực tiếp điểm số. Tỷ lệ cũng cao không ít. Nàng huấn luyện viên đoàn đội. Toàn bộ đổi thành ngoại quả nhân. Đảo cũng không phải là cái gì sùng dương mị ngoại. Chỉ là đơn thuần bởi vì ngoại quốc đoàn đội trình độ cao hơn. Mà nàng cũng chả nổi tiền. Cầm lưới pháp luật nữ đơn hạng nhất sau. Trịnh Nghiên Tử đại sứ hình tượng nhận được nương tay. Lý Thiết Trụ nhìn đến ngáp, sớm biết nàng huấn luyện viên đoàn đội vài người đều tại, liền không đến thăm nàng, cũng không đúng, làm người không thể quá thực tế. Buổi trưa, Lý Thiết Trụ phụng bồi Trịnh Nghiên Tử ăn rau cải salad cùng thủy nấu ngực nhô ra thịt, nhạt ra trứng rái, Trịnh Nghiên Tử lại ăn rất thơm. Cơm nước xong, nàng huấn luyện viên đoàn đội liền rút lui, vì cho gần sắp đến thước lưới dự trữ thể năng. Bây giờ Trịnh Nghiên Tử mỗi ngày thẳng luyện buổi sáng nửa ngày. Buổi chiều chính mình hồi quán rượu nhìn đối thủ trận đấu thu hình. Ăn xong hai phần thủy nấu ngực nhô ra thịt sau, Trịnh Nghiên Tử nói, Hùng Đại, buổi chiều chúng ta đi dạo phố đi. Lý Thiết Trụ nói, có cái gì tốt đi dạo? Mù mấy bà đi dạo chứ? Mua nữa một ly băng trà sữa. Sảng khoái hơn. Bây giờ ngươi có thể uống sao? Ây, Trịnh Nghiên Tử mặt sụ xuống. Cầu thủ chuyên nghiệp chính là như vậy. Tùy thời có thể đối mặt thuốc hưng phấn kiểm tra. Nhất là có trận đấu thời điểm. Ẩm thực là rất chú trọng. Quỷ biết bên ngoài những thứ kia trong đồ ăn cũng tăng thêm cái gì đó. Lý Thiết Trụ nhất bổn đạo. Nghiêm trang nói. Ta cùng ngươi hồi quán rượu nhìn trận đấu thu hình đi. Không việc gì. Ta không sợ khô khan. Trịnh Nghiên Tử ngang Lý Thiết Trụ liếc mắt. Ban ngày. Lý Thiết Trụ. Khán Lục Tượng còn phân ban ngày buổi tối. Trịnh Nghiên Tử không lời chống đỡ. Đạo lý là như vậy cái đạo lý. Nhưng là. Thật kỳ quái a, ta muốn dự trữ thể năng chuẩn bị trận đấu đây. Hắc Oa Nhi mở ra Hammer đem Lý Thiết Trụ cùng Trịnh Nghiên Tử đưa đến quán rượu. Mình và một tên khác nhân viên an ninh ở trong xe chờ. Người kia nói, An Anh Bùi Phóng cũng thích tennis. Hắc Oa Nhi cười một tiếng, là cầu hắn đều thích. Hắn nhiệt tình vận động, ta thích bóng bầu dục. An Anh Bùi Phóng cũng sẽ không thích bóng bầu dục. Bóng bầu dục, không viên, à, chúng ta vị này thần có cưỡng bách chứng. Không phải cưỡng bách chứng, là thu tập phích, nói như thế nào đây? Ta biết thì có bóng bàn, tennis, lũy cầu, bóng chuyền, nói cầu, người thế nào cười tà ác như vậy? Đi tới quán rượu buồng trong, Trịnh Nghiên Tử buông xuống bọc lớn, mở tivi, đem USB tiếp nối. Điều tra tối đại khổ chủ tiểu uy video tranh tài. Trịnh Nghiên Tử mặc chính mình, chiến báo. Đây là Lý Lâm nhãn hiệu tài trợ quần áo thể thao. Phía trên là màu lam xám t-shirt. Phía dưới là màu trắng váy dài. Dĩ nhiên, tennis phục váy là giả. Bên trong nhưng thật ra là quần xà lòn. Bộ quần áo này xuyên tại dáng người hỏa bạo trên người Trịnh Nghiên Tử. Lộ ra phá lệ đẹp mắt. Nàng thậm chí cũng còn chưa giặt tắm, đứng ở trước máy truyền hình tập trung tinh thần nhìn lên trận đấu thu hình. Lý Thiết Trụ dục dịch, đi tới từ phía sau ôm lấy Trịnh Nghiên Tử. Trịnh Nghiên Tử, ta còn chưa giặt tắm. Lý Thiết Trụ nói, Khán Lục Tượng yêu cầu tắm sao? Vậy thì chỉ Khán Lục Tượng a, không cho làm bậy, ta gần đây cũng đang nghiên cứu tiểu uy. Mỗi lần đều bị nàng đánh khóc, quá mất mặt. Ta cũng mỗi lần cũng đem ngươi đánh khóc a, năm nay. Ta cùng nàng đều là hạ bán khu. Rất có thể trước thời hạn gặp. Phỏng chừng lại phải thua. Ta không hiểu tennis. Nhìn ngược lại là khí lực rất lớn. Không biết ngươi có biết hay không có một đánh bóng bàn mân quốc tiền thủ. Phỉ Hào Nguyễn Bột Oa. Với bóng bàn có quan hệ gì? Nguyễn Bột Oa lão sư được xưng thỉnh thoảng thần. Những thứ này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là hắn luôn là có thể đem đối thủ đánh buồn ngủ. Mình cũng buồn ngủ. Sau đó dùng rất kẻ đáng ghét phương thức cho phép một kích chí mạng. Đánh tan đối thủ tâm tính. À, ta cho ngươi tìm một chút hắn video đi. Ngươi là đánh tennis. Hắn là đánh trên bàn tennis. Ngươi có thể tham khảo một chút. Vạn nhất có linh cảm đây. Vừa nói, Lý Thiết Trụ liền lấy ra điện thoại di động. Không cho chụp lén. A, ta chụp ngươi làm gì? Ta cho ngươi tìm Nguyễn Bột Oa lão sư giáo trình. Ồ, Thiết Trụ, tìm được, ngươi xem, bị Lý Thiết Trụ sắp xếp thành kim kê độc lập hình dáng Trịnh Nghiên Tử. Có tiết tấu toát ra, nhìn điện thoại của Lý Thiết Trụ bên trong video tập cầm. A, rất lợi hại, cái này thì quá khinh người chứ. Ha ha ha, ân a, như thế nào đây? Lợi hại. Hùng đại lợi hại, ta là hỏi ngươi Nguyễn Bột Oa lão sư. Cũng lợi hại, tê cáp tương đương, tennis có thể như vậy đánh sao? Có thể, hắn chủ yếu là dựa vào dự trù. Trên căn bản cũng không phát lực. Rất nhiều cầu đều là mượn lực đả lực. Hắn là dựa vào trời phú đánh banh nhân. Ta cũng là dựa vào trời phú đánh banh. Lý Thiết Trụ để điện thoại di động xuống. Bắt đầu nghiêm túc cùng Trịnh Nghiên Tử đánh banh. Nàng buộc đơn đuôi ngựa. Quần áo chỉnh tề. Với Lý Thiết Trụ bịch bịch đánh nhau. Rất mức nghiện. không giống Tùng Trúc Nhi, Triệu Lệ Nhã bọn họ đánh banh, đều là đùng đùng đánh. Nghe thanh âm cũng biết thực lực không cùng một cấp bậc. Một ván đánh xong, Lý Thiết Trụ để cho Trịnh Nghiên Tử đổi xong đuôi ngựa kiều tóc. Lại đánh một ván, quả nhiên xong đuôi ngựa dễ dàng hơn khống chế. Hôm nay, có một cái kênh video ngắn quét bạo nổ TikTok. Hành tiệm thành phố điện ảnh, Kiều gia con gái, đoàn kịch. Tứ Mỹ Tùng Trúc Nhi đang ở cướp tiểu Tứ Mỹ quà vặt. 5 tuổi tiểu diễn viên ôm một túi quà vặt, thấp hướng Tùng Trúc Nhi. Tỷ tỷ ăn không? Tùng Trúc Nhi đem chỉnh túi cũng lấy tới. Được a, cũng cho ta có được hay không? Tiểu Tứ Mỹ miệng quắt mà bắt đầu. Được, Tùng Trúc Nhi ăn một khối. Ôi chao hắc hắc, ăn ngon, ngươi còn nữa không? Tiểu Tứ Mỹ gượng gạo cười một tiếng. Còn có, Tùng Trúc Nhi, toàn bộ đem ra. Tiểu Tứ Mỹ, mụ mụ nói. Ăn quá nhiều quà vặt răng hội trưởng sâu trùng. Tỷ tỷ ngươi ăn ít một chút. Tùng Trúc Nhi nói. Không sợ, ta đeo là giả răng. Ta răng 3 tuổi liền rơi sạch rồi. À, cái gì à? Đi nhanh đem ngươi quà vặt cũng cầm đến cho ta. Như vậy, ngươi răng sẽ không hội trưởng sâu trùng rồi. Ta cũng có thể đeo răng giả sao? Tỷ tỷ, lúc này, cầm điện thoại di động quay chụp Lãnh Ba cũng không chịu nổi. Nói, Tùng Trúc Nhi ngươi là chó thật. Liền tiểu hài tử cũng lừa gạt. Tùng Trúc Nhi đưa tay bưng bít giống như ống kính. Ai cho ngươi chụp? Video đến đây kết thúc. Bình luận khu nhưng là nhịn không được. Thật là quần ma loạn vũ. Ta khảo, đây cũng quá hình đi. Loại này có thể ngục không thể tù chém cuộc sống mới ngay tại diêm trước à, bệnh thần kinh sao? Liền tiểu hài tử cũng cướp. Hắn lại là bệnh thần kinh à. Đây là đang chụp tân kịch. Đây là người nào? Trương Bạch Chi ngươi cũng không biết. Trần lão sư chụp mà. Na cha ngươi răng giả xuống. Lão tử cười duê rồi. Răng giả còn được. Quay video tiếng người âm thật giống như Lãnh Ba. Các nàng đồng thời hợp tác. Tân kịch, yêu cầu kịch danh, Lãnh Ba dĩ nhiên không có tham diễn bộ này kịch, nàng phát triển đường đi là thần tượng kịch, Tùng Trúc Nhi cũng là tiểu hoa, nhưng là vốn là có xã giao nghiêu bức chứng nàng, lại cùng Lý Thiết Trụ quan tuyên rồi, tương đương với chính mình lấp kín thần tượng kịch đường đi. Bây giờ chụp bộ này là niên đại kịch, thực ra, Lãnh Ba là tới xem xét. Hai cô bé tìm một không người đường phố ngồi xuống uống trà sữa. Lãnh Ba mua rất nhiều rồi. Phân cho đoàn kịch nhân viên làm việc. Tùng Trúc Nhi uống là hương thảo trà sữa. Mà Lãnh Ba lại lấy ra. Ly giữ ấm. A ha ha ha. Người muốn cười tử ta. Miêu tử ngươi khi nào dùng tới ly giữ ấm rồi hả? Phao cẩu kỷ sao? Không trách ngươi còn mập. Nghỉ ngơi nửa năm. Là đem mình làm heo dưỡng sao? Cũng vậy, tên kia thích mập mạp. Lãnh Ba uống một hớp nói. Bách hợp hạt sen nấm tuyết canh. Nhiệt độ, Tùng Trúc Nhi. À, cái gì ngoạn ý nhi? Lãnh Ba cười nhạt. An thai, Tùng Trúc Nhi. Phốc, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.